Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 12, đồng hành một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zodas, người đồng hành suốt cả một lộ trình, là người yêu ăn uống no nê, á lạp muốn đi tắm và trải ngựa, Yến Thanh đường xê, ân đi theo, đứng bên cạnh nhìn, nghe á lạp nhắc về những lưu ý khi tắm ngựa. Ngựa là một loài động vật cần duy trì thân thể bên ngoài sạch sẽ, nếu không để ý đến bùn đất và mồ hôi trên người nó. Về lâu về dài sẽ dẫn đến bệnh ngoài da. Tắm ngựa xê, ân là một nghệ thuật sống, phải vừa trải ngựa vừa cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài thân thể xê, a ngựa. Công xê, tắm trải ngựa xê, ân đa dạng loại, dùng bàn trải mát xa để trải rớt bụi bẩn bên trong lông ngựa, trải quanh thân ngựa nhằm thúc đẩy quá trình lưu thông máu ngựa. Bàn trải lông cứng thì dùng để trải sạch bụi bên ngoài lông, thường trải theo hướng lông mọc. Các bộ phận nhạy cảm xê, a ngựa thì cần phải dùng bàn trải lông mềm trải thật cẩn thận. Á Lạp làm xong những chuyện này mới chuyển sang dùng lược trải bờm để chăm sóc bờm ngựa. Trên thảo nguyên rộng lớn, mơ hồ truyền đến tiếng ca xê, a người con trai Kazakhstan. Yến Thanh Đường quay đầu lại nhìn, hóa ra là anh trai xê, Á Lạp đang hát một khúc dân ca xê, a dân tộc Kazakhstan. Cô nghe không hiểu, Túc Trinh liền phiên dịch cho cô, nói bài hát này có tên là và còn có cái tên khác, một bài hát đã được người Kazakhstan truyền tai nhau qua nhiều thế hệ. Anh còn giới thiệu, đây là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà đau buồn, một cặp đôi vượt qua cả chủng tộc, vượt qua đau khổ để yêu nhau xong cuối xê, ân lại không thể ở bên nhau. Cô gái người Nga Maria kia ơi năm em 16-17 yêu chàng thanh niên đô đa người Kazakhstan dừng cho em lời hứa đô đa à đô đa ơ im sinh vì người ôi đô đa anh biết mà. Tiếng anh ta trong veo và vô xê, ân to rõ, giọng hát êm dịu xê, à anh ta bay bổng không dứt khắp cả thảo nguyên, chậm chậm xuyên qua từng tầng lớp tuyết đọng trên núi tuyết, xuyên qua chân núi Vân Sam, xuyên qua những cành cây ngọn cỏ vừa chớm nở, dừng lại bên những khóm hoa dại. Đàn cừu đang ăn cỏ, xa xa có tiếng chim hót vang, dường như đang phối thanh vì anh ấy. Đến cả chú ngựa đang bị trải lông xê, ân nhẹ nhẹ lắc lư cái đuôi theo tiếng ca. Dân tộc Kazakhstan sống trên lưng ngựa là nhiều, nên tình cảm với ngựa rất sâu sắc. Quá trình trải lông ngựa, thật ra xê, ân là quá trình chủ và ngựa đang trao đổi xúc tiến tình cảm. Sự tiếp xúc này sẽ khiến cho ngựa cảm nhận được tình cảm và sự bảo vệ xê, a chủ nhân mình, xê, ân làm sâu sắc nên sự ỷ lại không muốn rời xê, a ngựa đối với chủ nhân, xem như là tình cảm đến từ đôi bên người và ngựa. Á Lạp trải bờm ngựa. Sau đó còn linh hoạt thắt thêm một bím tóc nho nhỏ cho ngựa, khiến cho nó trông thanh thoát hơn không ít. Sau đó Á Lạp kiêu ngạo mà giới thiệu, đây là chú ngựa riêng xê, a một mình cô ấy đặt tên cho nó là Nhược Chát, có nghĩa là hoa hồng. Yến Thanh Đường nghe xong thì thấy rất thú vị, những cái tên được đặt theo phương ngữ sắc luôn mang đến sự lãng mạn, khiến cho cô xê, ân dấy lên sự tò mò. Vậy có cái tên nào thích hợp với tôi không? Á Lạp nhìn Túc Trinh, rồi lại nhìn Yến Thanh Đường, cười nói. Zodas, có nghĩa là gì? Yến Thanh Đường mờ mịt hỏi. Bạn Đường, người đồng hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á Lạp nói cho Yến Thanh Đường nghe, rồi lại nháy mắt mấy cái với Túc Trinh. Hai người không phải là đồng hành suốt chặng đường sao? Vậy à, Yến Thanh Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng cứ có cảm giác ý nghĩa xê. A từ này không giống như chỉ dành cho một cái xưng hô mang nghĩa bình thường cho lắm. Anh Túc, anh thử gọi cái tên mà em vừa đặt cho chị Thanh Đường đi. Á Lạp cứ mãi không ngừng cười được. Túc Trinh khụ một tiếng, cuối xê, ân hờ hững giải thích cho Yến Thanh Đường. Zodas trong tiếng Kazakhstan, có thể hiểu nôm na là người đồng hành suốt cả một lộ trình, hoặc xê, ân có thể được hiểu thành. Người yêu, Yến Thanh Đường nghe xong liền bừng tỉnh. Ra là cô nhóc Á Lạp này đang lấy mình ra để chọc giỡn Túc Trinh đây mà. Nhất thời trong lòng cô có chút nổi cáu, mà Á Lạp lại như không có gì mà nói rõ ràng. Đừng nóng giận mà, em thấy hai anh chị xứng đôi lắm luôn. Chị Thanh Đường thì xinh đẹp, anh Túc thì cao to, hai anh chị như ngựa vậy đó. Á Lạp chân thành bổ sung thêm, Á Lạp chỉ là cô gái nhỏ mới 17-18 tuổi. Yến Thanh Đường đương nhiên chẳng thể nào tức cô bé vì cái tội nói năng bậy bạ được. Hơn nữa Á Lạp lại còn khen cô xinh đẹp, Yến Thanh Đường tự giác tiêu hết bực tức. Vì để bồi tội, A Á Lạp mời hai người cưỡi con, Nhược Chát, C. A Cô Bé, con ngựa C. A Cô Bé rất khỏe mạnh và đầy sức sống, đường nét đâu ra đó, vừa nhìn đã biết là ngựa tốt. Túc Trinh lên ngựa trước, cơ tay nổi cuồn cuộn, bắp thịt cánh tay rất rõ ràng. Anh cưỡi ngựa chạy đi, dáng người mạnh mẽ, ngồi trên lưng ngựa mang vẻ phóng khoáng. Bên tai là tiếng gió xuân ù ù, lông ngựa dài bay trong làn gió, thật sự đúng với cách nói. Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi. Đi thử một vòng, Túc Trinh quay về. Khi đến trước mặt A Á Lạp và Yến Thanh Đường thì kéo dây cương ngừng ngựa lại, nhảy xuống. Tính cách C, A nó rất tốt, cưỡi rất an toàn. A Á Lạp rất yên tâm về chú ngựa này, giới thiệu với Yến Thanh Đường. Mùa hè em thường dùng nó cho khách du lịch cưỡi. Nhưng ánh mắt C, A Yến Thanh Đường lại bị hấp dẫn bởi một chú ngựa trắng đứng bên cạnh, Nhược Chát. Con ngựa trắng ấy có vẻ ngoài rất đẹp, lông bờm C, âm một màu trắng tinh, sợi lông mịn màng như những sợi tóc dài suôn mượt, ánh mắt nó rất lớn, lông mi thì dài thườn thượt, ánh mắt rất ôn hòa. A Á Lạp lại nhắc nhở cô, chị Thanh Đường ơi, tính tình nó không tốt lắm đâu ạ, đừng cưỡi nó. Túc Trinh C, âm hỏi, trước kia cô từng cưỡi ngựa bao giờ hưa, kỹ thuật thế nào? Yến Thanh Đường thử tiếp cận con ngựa trắng, làm quen với ngựa. Rồi quay sang trả lời Túc Trinh. Đương nhiên là đã từng cưỡi qua, tôi còn nhận chứng chỉ cưỡi ngựa chuyên nghiệp rồi đó. Có thể nghe ra sự tự tin C, A cô, nhưng Túc Trinh vẫn khá lo lắng, hỏi A Á Lạp. Tính tình C, A nó tệ cỡ nào? Anh đang hỏi, thì Yến Thanh Đường C, ân đã hoàn toàn làm quen với ngựa, mặt đầy tự tin leo lên lưng ngựa, trên lưng ngựa phủ một tấm thảm dệt bằng tay rất dày, nên C, ân xem như là thoải mái. Túc Trinh nhanh chóng đuổi kịp Yến Thanh Đường, nghe thấy giọng nói C, A Lạp vọng ra từ sau. Chỉ là không quá ổn định, cứ như đứa trẻ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Yến Thanh Đường đã cưỡi ngựa đi xa, Túc Trinh C, ân đuổi theo sát, tiếng A Lạp la to. Anh Túc, hai người nhớ chú ý an toàn. Đúng là Yến Thanh Đường biết cách cưỡi ngựa, hai chân cô dẫm lên trên bàn đạp. Thân thể nhẹ nhàng, cố gắng nhồm người theo nhịp dao động C, A chú ngựa trắng. Ngựa trắng dần dần chạy xa, mang Yến Thanh Đường đi qua từng vùng C, A thảo nguyên. Chỉ ở Asasusa mới không có móng ngựa, thảo nguyên rộng lớn và trống trải. Yến Thanh Đường cưỡi ngựa bay lướt qua, lông C, A ngựa trắng C, âng lay động theo từng cơn gió, nhìn tự do và thoải mái. Một người một ngựa, ấy thế mà trông rất hài hòa. Thấy thế Túc Trinh C, ân dần dần thả lỏng, thả chậm bước. Nhưng cuối C, ân anh vẫn sơ suất, sau khi ngựa trắng đi đến một bên mạn sườn núi, bỗng dưng nó tăng tốc độ chạy như điên. Yến Thanh Đường trên lưng ngựa C, ân hoảng hốt, căn bảo đã không giữ được nó nữa. Dưới cơn sốc này, D, C vọng muốn sống thúc đẩy cô cố gắng C, y thấp thân mình xuống, kẹp chặt hai chân, cố định bản thân thật chắc chắn trên lưng ngựa. Nhưng vẫn không đủ để cố định, ra chiều sắp ngã xuống. Người đang trong thời khắc nguy cơ, đầu óc rất dễ rơi vào trạng thái mụ mị. Túc Trinh vội chạy qua, hét lớn lên nhắc nhở Yến Thanh Đường. Rút chân ra khỏi bàn dẫm, cuộn người lại, cố gắng hết sức thả lỏng ra. Điều này không khác nào đang nói Yến Thanh Đường phải, nhận mệnh, ngã xuống khỏi lưng ngựa. Nhưng bên tai Yến Thanh Đường bấy giờ chỉ còn lại giọng nói C, A Túc Trinh. Cảm giác bất lực thúc đẩy cô không được do dự, lập tức nghe theo lời anh. Thả chân khỏi bàn đạp rồi cuộn người lại thả lỏng thân thể xong, Yến Thanh Đường rất tự nhiên lăn xuống khỏi người con ngựa trắng, cô theo phản xạ lăn ra ngược lại với nơi mà con ngựa trắng đang chạy. Túc Trinh đuổi kịp đến đỡ cô ngồi dậy trên bãi cỏ, lo lắng nhìn cô. Bị thương chỗ nào rồi? Có đau ở đâu không? Hình như nhẹ hơn so với tôi tưởng tượng nhiều. Yến Thanh Đường bám lấy cánh tay anh. Vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Nhưng tại sao anh lại bảo tôi lăn xuống chưa? Cưỡi ngựa không chỉ quan trọng ở kỹ thuật cưỡi, mà thậm chí khi ngã xuống khỏi lưng ngựa C, ân cần có kỹ thuật. Người cưỡi chuyên nghiệp C, ân thường xuyên ngã. Túc Trinh giải thích, tính cách con ngựa này quá thất thường. Vừa nãy nó hưng phấn, nếu cô không xuống ngựa kịp thời, chờ nó bị kích thích lên thì sẽ càng khó xuống. Gấp gáp dễ gây lỗi. Nếu chân bị vướng vào bàn đạp thì sẽ không thể giãy ra được, nửa thân trên C, A cô sẽ bị treo ngược trên mặt cỏ. Hoặc là bị kéo lê đi, hoặc thậm chí có thể bị móng ngựa bất cần dẫm đạp chúng. Việc cuộn người lại thả lỏng cơ thể, khi ngã xuống sẽ ngã sấp làm giảm bớt lực đập vào. Lúc này chỉ cần ngã xuống phương hướng ngược lại với hướng ngựa chạy, thì bình thường vấn đề sẽ không lớn lắm. Nhưng Túc Trinh vẫn lo lắng, lại bóp nhẹ chân C, A cô. Yến Thanh Đường đang muốn sủ lông, thì anh đã nắm lấy bắp chân C, A cô, cuối C, ân cô C, ân cảm nhận được cơn đau, C, y đầu liền trông thấy mắt cá chân đã hơi sưng đỏ lên, có vẻ như lúc ngã xuống vẫn bị chật chân. Còn chảy cả da, trên da rơm rớm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Trinh lo lắng, cầm mắt cá chân C, A cô lên còn muốn nhìn cho kỹ, tay anh kề quá gần, cô lập tức gạt tay C, A anh ra, tức giận nhìn anh, hốc mắt đỏ ửng lên nũng nịu và yếu ớt nói. Đừng chạm vào, tôi đau quá, không chạm vào cô, đại tiểu thư thật sự sợ đau. Túc Trinh thân là kẻ cao lớn thô kệch bỗng dưng bó tay bó chân đứng dậy, không dám chạm vào cô, song lại sợ chân C, A cô sẽ bị thương nặng. Cần phải xử lý ngay lập tức, thế là nói. Nhưng vẫn cần phải kiểm tra xem có gãy xương hay không, nếu gãy thì phiền phức lắm. Túc Trinh biết Yến Thanh Đường ít nhiều C, ân là người hiểu lý lẽ và quan hệ thiệt hơn, vậy nên ắt hẳn trong lòng cô C, ân sẽ tự có cân nhắc C, A mình. Quả nhiên, Yến Thanh Đường không lên tiếng, cố nhịn một chút, Túc Trinh nói nhỏ, anh dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp một vòng nơi đùi phải bị sưng lên C, A cô. Mỗi chỗ đều ấn thử một lần vừa hỏi Yến Thanh Đường thấy thế nào. Trên thực tế chỉ có hai nơi là Yến Thanh Đường la đau. Vậy nên dường như không giống gãy xương lắm. Có vẻ không gãy xương. Túc Trinh nhíu mày. Nhưng tốt nhất chúng ta vẫn cần phải đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để kiểm tra lại. Đang nói, A Á Lạp đã dắt theo con ngựa trắng đi đến. Nét mặt đầy vẻ có lỗi nhìn Yến Thanh Đường trên mặt đất. Con ngựa này thường xuyên hất người lắm. Vết thương C. A chị không nghiêm trọng chứ ạ? Yến Thanh Đường lắc đầu. C, ân không trách tội A Á Lạp. Là chị tự cưỡi ngựa này, vừa nãy C, ân do chị không chú ý đến trạng thái C, A ngựa. Vừa rồi quả thật cô đã cậy mạnh, nghĩ rằng mình là người biết cưỡi ngựa, tuy đã nghe lời nhắc nhở C, A Á Lạp, nhưng cảm thấy bản thân có thể khống chế được con ngựa trắng. Nhưng có lẽ trong những buổi học cưỡi ngựa trước đây mà cô được học C, ân huấn luyện viên, thì đều dùng những chú ngựa đã quen với cuộc sống bị cưỡi, nên tính cách ôn hòa dễ bào. Không như những con ngựa trên thảo nguyên này, nhìn thì thấy ôn hòa đó, thực tế lại bướng bỉnh khó thuần, tự do và không bị ràng buộc. C, ân ngay có lời nhắc nhở vừa nãy C, A Túc Trinh nên vết thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần không cử động thì chân C, A cô sẽ không đau lắm. Nhưng cả Túc Trinh và A Á Lạp đều không bớt lo lắng hơn chút nào. Anh định sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện khám thử thế nào? Túc Trinh nói với A Á Lạp, anh chỉ có một vài kinh nghiệm phán đoán đơn giản sơ lược với vết thương này, nên để chắc chắn rằng Yến Thanh Đường thật sự không bị gãy xương, thì nhất định cần đến bệnh viện kiểm tra. Đi thế nào ạ? Nếu không thì để Nhược Trát chờ chị ấy đi. A Á Lạp hỏi, cách chương.